Chương 438, một người tiếp một người. Lôi ảnh kiếm đã bay trở về, bị Lăng Trần giữ tại trong tay, kia trong đó vẫn có một cỗ cự lực, suýt nữa làm cho Lăng Trần rời tay. Đồng tử co rụt lại, Lăng Trần mục quang rơi vào phía trước trong bóng tối, chỗ đó, một đạo nhân ảnh đưa tay đem thiết đổng cầm chặt, sau đó rơi vào Sở Thiên Ca trước người. Người kia cầm trong tay thiết đổng, khí thế kinh người, đỉnh thiên lập địa, ngạo thị bát phương. Chính là Tư Không Dực Tam đệ tử, Ngạo Thiên. Người này tu vi đã đạt đến đại tông sư thất trọng cảnh đỉnh phong, cùng Diêm Tượng không tại một tầng thứ. Thật tốt quá, Ngạo Thiên sư huynh, ngươi tới vừa vặn. Sở Thiên Ca gặp được cứu tinh, cũng là nhất thời vui mừng quá đỗi. Ngạo Thiên so với Diêm Tượng thực lực mạnh suốt một đoạn, cho dù giết không chết Lăng Trần, cũng tuyệt đối có thể ngăn trở đối phương. Ngạo Thiên này tay cầm thô to thiết đổng, cùng Lăng Trần đối lập, trong đôi mắt tinh quang lấp lánh, trên mặt xuất hiện nhếch miệng nhe răng nụ cười. Ngươi giết Diêm Tượng còn có rất nhiều thanh niên cao thủ lấy được bọn họ điểm tích lũy. Ngươi điểm tích lũy hiện tại sắp xếp tại đệ nhất danh, xa xa vượt lên đầu tại những người khác. Chỉ cần giết ngươi, ta chính là điểm tích lũy bảng đệ nhất. Ngươi chính là Tư Không Dực cái thứ ba đệ tử thân truyền, Ngạo Thiên. Lăng Trần chắp hai tay sau lưng, cũng không có làm động tác gì, chỉ là thản nhiên nói, tại ngươi lúc trước, Diêm Tượng cũng nói muốn đoạt lấy ta điểm tích lũy, có thể kết quả, hắn lại cho ta đưa không ít điểm tích lũy. Ngươi cũng muốn bước Diêm Tượng theo gót cuồng vọng Ngạo Thiên ánh mắt bệ nghệ, đừng cầm Diêm Tượng phế vật đó cùng ta đánh đồng, chết ở trong tay của ngươi, hắn là sỉ nhục địa chết đi, không có bất kỳ vinh dự đáng nói, cũng không có ai sẽ thương cảm tử vong của hắn. Giáo chủ đã tuyên bố mật lệnh, hiệu triệu chúng ta tất cả đệ tử chém giết ngươi, phần này thiên đại công lao, để cho ta tới trước cướp đoạt ta. Đột nhiên, trên người Ngạo Thiên, chân khí chấn động, bốn phía đều là vang lên một hồi lôi đỉnh, đó là chân khí của hắn tại bạo động. Thật dài thiết bổng đống nhiên phá không, thẳng đến Lăng Trần cổ họng. Thiết bổng như rồng, lao nhanh mà đến, mới đầu côn ảnh khoảng chừng 10 trượng to lớn, thế nhưng tới gần Lăng Trần, lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở thành phổ thông lớn nhỏ. Tất cả lực lượng áp xúc lại. Đây là lấy đại hóa nhỏ, lấy tiểu đập đại chi đạo. Lăng Trần ánh mắt như đuốc, trong tay lôi ảnh kiếm đánh ra ngoài, mũi kiếm cùng kia một cây ẩn chứa cự lực côn sắt va chạm với nhau. Cựa giặc côn sắt trên rồi đột nhiên xuất hiện một đạo vết rạn, bị kiếm mang xé rách xuất một đường vết rách, bay trở về đến trong tay Ngạo Thiên. Khốn nạn, dám hủy ta binh khí. Ngạo Thiên thấy được gậy gộc trên liệt ngân, nhất thời giận tím mặt, tóc bùng nổ. Giống như là từng đám cây gai nhím cọng lông đồng dạng. Thiên phạt nhất côn Ngạo Thiên hai tay nắm ở thiết đồng, thân thể như một đầu viên hầu đồng dạng, nhảy lên thật cao, bay đến giữa không trung, một gậy hung hăng nện xuống. Kia đợi côn ảnh, như vắt ngang thiên địa, từ kia hư không chỗ sâu trong cứ thế xuất hiện, đánh hướng Lăng Trần đầu. Gặp phải Ngạo Thiên điên cuồng đập lên, Lăng Trần sắc mặt không sợ hai không hoảng hốt, trong tay hắn lôi ảnh kiếm hơi nghiêng, sau đó đống nhiên bổ ra. Ngư Long Bách biến bóng kiếm ở trước người hắn không trung thiên biến vạn hóa, hóa thành long, hổ, tê, báo, ngư à, cá sâm la và tượng, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không thay đổi. Cuối cùng, bóng kiếm huyễn hóa thành một đầu viễn cổ voi lớn, da dày thịt béo, xuất hiện Lăng Trần trước người, Ngạo Thiên thiết đổng nện ở viễn cổ voi lớn trên người, giống như là đập vào một mặt thiết trên tường đồng dạng, chỉ là để lại một tia rung động. Liền ra cũng không có cha pha. Đi Lăng Trần trường kiếm trong tay vung lên, kia một đầu viễn cổ voi lớn cũng là nhanh chân bỏ chạy, chạy băng băng, trực tiếp lấy nhanh như chớp xu thế đâm vào trên người Ngạo Thiên, đem người sau nhất cử cho đánh bay ra ngoài. Phốc phốc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Ngạo Thiên cả người bị đánh bay ra ngoài, hộ thể chân khí cháo nổ tung ra, khí tức trong nháy mắt liền hề hoài hạ xuống. Ngạo Thiên sư huynh Sở Thiên Ca lên tiếng giống to. Quả thật không thể tin được, có được thất trọng cảnh đại tông sư tu vi Ngạo Thiên cứ như vậy thất bại, bị Lăng Trần trực tiếp đánh bay, căn bản không phải đối thủ. Lăng Trần chẳng quan tâm, một bước bước ra, trong tay lôi ảnh kiếm bổ về phía Ngạo Thiên, mong muốn đem chém giết. Dừng tay cho ta. Từ một phương hướng khác, một đạo quát chói hai âm thanh rồi đột nhiên vang vọng, một đạo nhân ảnh bạo lướt tới, rõ ràng là một đạo mười phần khí tức cường hành. Cái vị này thân ảnh, khí thế ngút trời. Cương quyết bướng bỉnh, thân cao 2m, phảng phất giơ cánh tay lên, liền có thể khởi động một phiến thiên địa. Tư Không Dực tọa hạ nhị đệ tử, cổ kình thương người này tu vi, nghiễm nhiên đạt đến đại tông sư bắt trọng cảnh tình trạng cũng không có bởi vì cổ kình thương một tiếng hét to liền dừng lại. Lăng Trần lôi ảnh kiếm, tiếp tục chém xuống, mắt thấy muốn đem Ngạo Thiên chém làm hai đoạn. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Ngạo Thiên bỗng nhiên lấy ra một mặt hình tròn tiểu thuẫn, chắn chính mình trước người. Ken đinh thai nhức góc nổ đùng tiếng vang chết lên, Ngạo Thiên hình tròn tiểu thuẫn, bị trực tiếp chém được lo mờ hạ xuống, thế nhưng thần kỳ địa không có vỡ ra nước, rốt cuộc ngăn trở Lăng Trần kiếm mang. Thế nhưng dù vậy, thẩm thấu đi qua kiếm lực, cũng là trực tiếp làm cho Ngạo Thiên bị choáng rồi đi qua, miệng phun máu tươi, ngực trực tiếp lo mờ xuống một mảnh lớn, xương cốt nát vài khối. Xuất sinh ngươi tự tìm chết, cổ kình thương trong mắt đều muốn trừng xuất ra, tại Thánh Vu giáo, còn chưa từng có người dám như vậy bỏ qua hắn, cư nhiên ngay trước mặt hắn, còn dám đối với Ngạo Thiên hạ sát thủ, Lăng Trần không hề nghi ngờ là phạm vào hắn đại hu y kỳ, là phạm vào tử tội. Quyền bá thương khung dưới cơn thịnh nộ, cổ kình thương trong chớp mắt đi đến Lăng Trần sau lưng, giơ lên nắm tay, khổng lồ vô cùng, phảng phất có thể dung chuyển trời xanh hùng hồn quyền kình, tại hắn quyền phong châu ngưng tụ, tại quyền kia phía trước phương, không khí nhao nhao vặn vẹo biến hình, chống đỡ không nổi cỗ này áp lực, bạo liệt, bùng nổ. Lăng Trần lập tức quay người, cổ thánh vương chiến pháp thúc dục ra, trên người hắn khí tức đột nhiên bạo tăng đến đại tông sư tứ trọng cảnh, tại đỉnh đầu của hắn, một đầu hoàng kim cự long hư ảnh tại ngưng tụ, tản mát ra vô tận long uy. Ngự long tại thiên hoàng kim cự long cuốn hạ xuống, hung hăng địa quét ngang tại kia một đạo liệt không cự quyền phía trên, đem kia cự quyền cho sống sờ sờ vanh bạo ra, thế nhưng kia hoàng kim cự long hư ảnh cũng là bị còn dư lại quyền kình đánh thành tan cảnh, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ma hoàng chi ngục thế công bùng nổ, cổ kình thương lần nữa công kích đến, trên bàn tay chân khí khuyết tán ra, ngưng tụ trở thành một đạo trận pháp. Này một tòa trận pháp là lấy một chương ma đạo bản đồ cổ làm cơ sở, mắt trận hướng bốn phương tám hướng mở ra, bao phủ mặt đất, đem một mảnh lớn ma đạo ý chí đều toàn bộ tan cảnh, phô thiên cái địa áp bước xuống. Mà cổ kình thương bản thân đứng ở ma đạo bản đồ cổ trận pháp trung ương, quân lâm thiên hạ, đỉnh thiên lập địa, các loại quyền chiêu lần lượt oanh kích mà ra. Cổ kình thương tại kia ma đạo bản đồ cổ trận pháp bên trong lại càng là xuất quỷ nhập thần, một mảnh thiết bổng chỉ đông đánh tây, chật trái chật phải, lắc lư bất định, đánh ra quyền pháp một chiêu càng hơn một chiêu, đó là thần long bại vĩ, giao long xuất thủy, mãnh hổ hạ sơn, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt thất sắc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.